Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157. Chương 157. Câu hồn sứ. Đương nhiên, không được cẩn thận bóp gãy đầu khớp xương loại chuyện nhỏ này. Đối với cương thi mà nói, cũng không coi vào đâu. Nhiều lắm tiêu hao một ít âm khí mà thôi. Đúng, bằng hữu ta vẫn còn ở bên trong. Lâm Vũ bỗng nhiên liếc về đứng ở một bên đã hồn phi phách tán. Không đầu cương thi, cái này không đầu cương thi đầu hay là ta nhất hắc. Không khỏi tâm tình trầm xuống, cũng không nói thêm cái gì, liền xoay người đi vào trong nhà. Lấy hắn bây giờ mạnh mẽ hóa không biết gấp bao nhiêu lần thể chất, có thể đơn giản ngửi được bên trong nhà mùi máu tươi. Mùi máu tươi khởi nguồn là phòng tắm. Lâm Vũ dọc theo mùi máu tươi phương hướng đi vào phòng tắm. Không khỏi đồng tử hơi hơi co rụt lại. Bên trong phòng tắm khắp nơi đều là phun tung tóe huyết dịch. Mà bên trong bồn tắm đang nằm một cỗ thi thể. Xuyên thấu qua sớm đã bị máu tươi nhiễm đỏ mặt nước. Mơ hồ có thể chứng kiến mất đi đầu lâu vết cát. Bên cạnh trong bồn rửa tay, tắc thì là một cái trắng hếu nữ nhân đầu. Chắc là không đầu cương thi nguyên bản cái kia đầu. Xem ra, ta nhất đen đầu chính là ở chỗ này bị cắt mất. Nhưng sau đổi ở trên. Thật xin lỗi, Lâm Vũ nhẹ nhàng địa đạo âm thanh áy náy. Tâm tình rất là trầm trọng. Không khỏi thở dài. Không đầu cương thi xem trên thân thể hắn. Vì dụ dỗ hắn xuất hiện, mới đưa đến ta nhất hắc bị không đầu cương thi sát hại. Tức thì liền Lâm Vũ đã giúp ta nhất hắc báo thù. Nhưng chết người cũng sẽ không sống lại. Ai, làm như thế nào cùng cha mẹ ngươi giao phó a? Lâm Vũ bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Xoay người đi ra phòng tắm. Đi tới cửa chính. Được, tới ngay xử lý một cái hiện trường. Chú ý chung quanh ảnh hưởng. Không muốn bị phát hiện. Nam tử cao gầy cương thi Trương Hoành đang gọi điện thoại. Tựa hồ thông báo ban ngành liên quan giải quyết tốt hậu quả. Hắn mới vừa để điện thoại di động xuống, liền chứng kiến Lâm Vũ vẻ mặt âm trầm xuất hiện, cũng minh bạch phát sinh cái gì. Vỗ vỗ Lâm Vũ bả vai, an ủi, nén bi thương. Lâm Vũ lắc đầu, không nói gì, chỉ là quay đầu nhìn đứng ở trong hành lang không đầu cương thi. Theo hình thể nhìn lên, ta nhất hắc cùng không đầu cương thi không sai biệt lắm. Chẳng qua là ta nhất hắc muốn mập một ít, cho nên không đầu cương thi đổi trên ta nhất đen đầu chi về sau. Lâm Vũ đệ nhất cũng không nhận ra được, có thể là cương thi thân thể duyên cớ vì thế, tức thì liền hồn phi phách tán. Không đầu cương thi vẫn như cú vững vàng đứng tại chỗ, chỉ là nhắm con mắt. Ngoại trừ khuôn mặt sắc thoáng thương bạch, nhất định cùng người sống không có gì khác biệt. Cái này không đầu cương thi nguyên bổn cũng là loại người cương thi. Trương Hoành có tâm phân, tán sự chú ý của hắn. Ở một bên nói ra, dùng zombie tiêu chuẩn đến xem, chính là ưu đẳng phẩm cương thi. Cùng người bình thường không có gì khác biệt. Trước đây cổ mộ cùng vong ủy hội hợp tác thời điểm, hắn vẫn tiềm phân hội phó hội trưởng bảo tiêu. Chỉ là không biết vì sao đầu của hắn bị cắt mất, liền thiếu đầu lâu. Lâm Vũ khẽ gật đầu. Loại người cương thi cũng chính là ưu đẳng phẩm giá cương thi, cùng nhân loại bình thường hầu như giống nhau như đúc, hoàn toàn thi biến. Nhưng dù sao không phải là hoàn mỹ thuần huyết cương thi, tứ chi không trọn vẹn, loại thương thế này cũng không pháp khôi phục. Chỉ là, cương thi cái này chủng tồn tại, dù cho không có đầu cũng có thể sống, chỉ cần đổi trên những người khác đầu là được. Cổ mộ cùng vong ủy hội là hợp tác quan hệ sao? Lâm Vũ hỏi, trước kia là như vậy. Trương Hoành lắc đầu, hiện tại cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cổ mộ hoàng tộc bỗng nhiên chủ động phong tỏa cửa vào, không cùng ngoại giới giao lưu. Lâm Vũ đánh lượng một cái Trương Hoành, hỏi, ngươi là cái kia Lý Chính Huy tổ trưởng bảo tiêu, ngươi phụ trách bảo hộ hắn, Trương Hoành gật đầu, nói ra, xem như là nhiều năm bạn nối khố. Ta phía trước nghe ngươi nói, Lý Tổ trưởng còn có nhục thân ở. Hắn không phải quỷ hồn. Lâm Vũ nghi ngờ nói, quỷ hồn, làm sao có thể? Trương Hoành lập tức lắc đầu nói, Tổ trưởng là bình thường người. Ngạch, như không nói linh hồn nói, nên tính là người bình thường đi. Người bình thường, Lâm Vũ ngạc nhiên nói, người bình thường làm sao có thể đối phó quỷ quái? Trương Hoành ngẫm lại, nói ra, ngươi xem qua tiên hiệp tiểu thuyết sao? Lâm Vũ gật đầu, chỉ chính mình, ta lão bổn hành chính là viết tiểu thuyết. Vậy rất dễ hiểu, Trương Hoành nói ra, tổ trưởng loại người này, ở quốc nội ngươi có thể gọi hắn câu hồn sứ, ở nước ngoài có thể gọi hắn tử thần. Câu hồn sứ, tử thần, Lâm Vũ nhẹ giọng nói, biết nguyên thần xuất khiếu chứ? Trương Hoành nói ra, tổ trưởng loại người này đại khái chính là như vậy. Bản thân là người sống, nhưng thiên phú dị bẩm, lại phối hợp một chút đặc thù phương pháp, có thể cho linh hồn của chính mình xuất khiếu. Lâm Vũ không khỏi nghi ngờ nói, coi như có thể linh hồn xuất khiếu, người bình thường linh hồn cũng đối phó không được lệ quỷ chứ. Trương Hoành khẽ gật đầu, cảm thán nói, cho nên nói là thiên phú dị bẩm. Khả năng cổ đại trong truyền thuyết những thứ kia chém giết lệ quỷ ác linh câu chuyện truyền kỳ. Chính là chỗ này loại người lưu lại đi. Lâm Vũ hỏi, câu hồn sứ thân thể rất yếu đuối sao? Đúng vậy, Trương Hoành gật đầu nói. Ngoại trừ linh hồn đặc thù, tổ trưởng thân thể hoàn toàn chính là người thường. Thậm chí còn bởi vì linh hồn thường thường ly thể, tinh lực không được đủ. Cho nên hắn còn có chút suy yếu. Thảo nào cần cương thi bảo hộ. Lâm Vũ bừng tỉnh. Trương Hoành giải thích. Nhất vị câu hồn sứ tốt nhất là phối trí hai cái cương thi bảo tiêu. Một cái theo linh hồn xuất hành. Một cái bảo hộ câu hồn nhục thân. Chẳng qua đáng giá tín nhiệm cương thi tương đối thiếu. Đáng giá tín nhiệm lại đầy đủ cường đại liền càng thiếu. Lý Tổ trưởng cũng là thật vất vả mới góp đủ hai cái bảo tiêu. Lâm Vũ suy nghĩ một cái. Đột nhiên hỏi. Đúng, phía trước không đầu cương thi đã bị các ngươi vong ủy hội một cái thành viên thương tổn được. Về sau không địch lại không đầu cương thi. Bỏ chạy đi, ta nghe không đầu cương thi nói hắn là tuần tra thường lệ. Hắn không có sao chứ. Lần đầu tiên không đầu cương thi ý đồ cướp đoạt thân thể hắn lúc bị một cái vong ủy hội thành viên cắt đứt. Lâm Vũ tuy là nhìn không thấy, nhưng nghe không đầu cương thi nói cái kia người tựa hồ chỉ là phổ thông thành viên. Ở trước mặt hắn chỉ có con đường trốn. Bị không đầu cương thi đánh một quyền, cũng không biết thụ thương không có. Tiểu Đào a, Trương Hoành chợt nói, nàng là chúng ta tổ tân nhân, phụ trách mỗi thiên ở khu vực này tuần tra, chỉ là trước hết nhận được thông báo liền tới nhìn tình huống. Nàng bị không đầu cương thi đánh một quyền, không có sao chứ? Lâm Vũ hỏi, linh hồn nàng hoàn toàn chính xác chịu không nhẹ tổn thương. Trương Hoành khẽ gật đầu, lại nói ra, chẳng qua cũng không có gì đáng ngại, tĩnh dưỡng mấy ngày là khỏe. So với chúng ta cương thi, người sống chính là cái này tốt chỗ. Sống thân thể của con người có thể mang thai dưỡng linh hồn. Dù cho linh hồn bị hao tổn, chỉ cần tại thân thể dựng dưỡng mấy thiên là có thể khôi phục bình thường. Lâm Vũ không khỏi hỏi, cái kia câu hồn sứ linh hồn ly thể, như thời gian dài không trở về, linh hồn hội tiêu tán sao? Trương Hoành trầm mặc một cái, lắc đầu nói, sẽ không. Linh hồn ly thể 7 ngày về sau, câu hồn sứ linh hồn sẽ hóa thân làm lệ quỷ. Lệ quỷ, Lâm Vũ không khỏi sững sờ. Vì sao? Người nhớ kỹ Lý Tổ trưởng trên tay cái kia dao găm quân đội sao? Trương Hoành hỏi, PS, nay thiên sự tình hơi nhiều, đổi mới ít một chút, không có ý tứ tương đương minh thiên nhiều đổi mới một ít rồi tương đương. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay,